xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 83, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 2. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát thiếu nữ yên lặng uống nước. Đường tranh nhìn nàng nghiêm túc ngụm nhỏ đem nước nuốt bộ dáng. Không còn có phía trước mây trôi nước chảy, mắt thấy chén giấy không? Hắn lạ thường hỏi một câu, tiểu quà, còn cần không? Thiếu nữ ngẩng đầu, lộ ra đẹp mắt con ngươi, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ca ca, ta còn muốn, mềm nhu ngọt ngào âm điệu. Nói ra câu nói này, để đường tranh yết hầu hơi khô chát chát, trong lòng cũng thăng lên một loại dị dạng. Bất quá một lát, loại này dị dạng liền bị hắn xua tan. Hắn một lần nữa cầm cái chén giấy, chờ thiếu nữ uống xong, gặp nàng không muốn ý tứ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta đi giúp ngươi cầm lễ phục, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Tốt, ca ca, ta chờ ngươi trở lại. Đường tranh đóng cửa thật kỹ, giật giật cổ áo, có chút bực bội, vội vã rời đi. Gian phòng bên trong, đường quả nhếch miệng lên một vòng tiểu ý, nụ cười yêu mị mê người nơi nào còn có phía trước thanh thuần sạch sẽ. Hệ thống, gặp quỷ, hệ thống cẩn thận từng ly từng tí hỏi, túc chủ. Ngươi chuẩn bị ở cái thế giới này làm chút gì kinh thiên động địa sự tình. Phải biết, lên cái thế giới, bởi vì ngươi chết, toàn thế giới đều là ngươi fan hâm mộ, bởi vì không thể nào tiếp thu được chuyện này. Mấy chục năm đều không khôi phục lại được. Dạng này à, đường quả thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi. Vậy là tốt rồi, nàng hẳn là thỏa mãn đi. Để nhiều người như vậy vì nàng thương tâm, hệ thống đã sớm không hy vọng xa vời. Nhà hắn túc chủ đàng hoàng qua một cái pháo hôi vận mệnh sinh hoạt. Lại nói, hắn loáng thoáng cảm thấy, giống như không quản túc chủ làm chút gì sự tình, cũng không có phát sinh không tốt sự tình. Dạng này lời nói, hắn cũng lời ngăn cản, chỉ là ngẫu nhiên nhắc nhở một chút, để túc chủ thu điểm, vạn nhất có một ngày xảy ra chuyện, hắn thật là giúp không được nàng, túc chủ, ngươi dự định là cái gì? Đường quả loay hoay là điện thoại, thuận miệng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Hệ thống khóc, hắn liền là đoán không đến a, phải nói, hắn căn bản là không dám suy đoán, hắn cảm thấy mình suy đoán lại hỏng kết quả. Cũng sẽ không có túc chủ dự định tạo thành kết quả xấu như vậy. Đường quả buông xuống chén giấy, bắt đầu xem cái này thế giới kịch bản. Cái này thế giới nam chính là Lâm Giật Thỉ, nữ chính kêu Cố Thanh Thanh. Lâm Giật Thỉ là Lâm gia công tử, Cố Thanh Thanh thì là dưới tay hắn một cái viên chức nhỏ. Về sau bởi vì một chút nguyên nhân, trở thành hắn tư nhân thư ký. Cứ như vậy, hai người sinh ra tình yêu hỏa hoa. Bởi vì Cố Thanh Thanh thân phận phổ thông, vì lẽ đó hai người vẫn luôn đang làm dưới mặt đất tình cảm lưu luyến. Mà nàng Đường Quả, sinh ra liền là Đường gia tiểu công chúa, Đường gia phu phụ 10 phần sủng ái nữ nhi, cũng chỉ muốn một đứa con gái như vậy, về sau sợ nữ nhi đến gia tộc khác sẽ chịu khi dễ. Tại Đường Quả 3 tuổi thời điểm, Đường gia phu phụ liền đi cô nhi viện nhận nuôi một cái 8 tuổi lớn nam hài. Người này liền là Đường Tranh, bọn hắn vì Đường gia tiểu công chúa chuẩn bị vị hôn phu. Chỉ là Đường Tranh sinh ra sớm thông minh, tại biết Đường gia phu phụ dự định, một mực ẩn nhẫn không phát, lại mượn nhờ Đường gia trưởng thành, đối Đường Quả cũng 10 phần lạnh nhạt, nhất là biết Đường gia phu phụ dự định, hắn liền không có dự định cùng cô muội muội này tiếp xúc nhiều. Càng lớn, hắn càng không thích bị người sắp xếp người sinh. Lúc này Đường Tranh đã tự mình sáng tạo chính mình sự nghiệp, có thể nói coi như hắn hiện tại thoát ly Đường gia cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng bởi vì hắn ưu tú, Đường gia phu phụ càng ngày càng hài lòng. Liền tại trước mấy ngày còn thương lượng muốn hay không hỏi một chút hai người, nếu như hai người lẫn nhau có cảm giác lời nói, liền dứt khoát cho bọn hắn đính hôn. Đường Tranh tự nhiên là không nguyện ý, vừa lúc nghe nói Lâm Thị xuất hiện nguy cơ. Cách chương.